Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Nằm cũng trúng đạn, hít liền phảng phất là đột nhiên xuất hiện giống như vậy. Không có bất kỳ dấu hiệu. Trên khán đài, Beerus một mặt ung dung. Hít thực lực là không sai, nhưng Goku nhưng là lĩnh ngộ Ultra Instinct, không cần phải nói. Một giây sau Goku liền có thể đem hít đánh xuống lôi đài. Beerus lời thề son sắt nói rằng, mà trên võ đài bên này, hít cũng hướng về Vũ Không phát động công kích đòn đánh này ngưng tụ hít suốt đời sở học. Là hắn kiếp sống sát thủ bên trong nhất là lừng lẫy một đòn. Hít rõ ràng mình và Vũ Không chênh lệch, nếu muốn toàn thân trở ra hiển nhiên là không có khả năng lắm. Vì lẽ đó hít quyết định từ bỏ phòng thủ. Đánh ra bản thân phải giết một chiêu ngay ở hít sắp bắn trúng Vũ Không thời điểm. Vũ Không phảng phất trong lòng sinh ra ý nghĩ. Thân thể đột nhiên xoay một cái. Chiếu một phương hướng vung ra một quyền rào nắm đấm tiếng xé gió truyền đến. Có điều trên võ đài một màn nhưng đại hạ mọi người kính mắt hít ở bắn trúng Vũ Không trong nháy mắt. Vũ Không hướng về một bên khác không khí vung ra một quyền. Hít cùng Vũ Không thân thể hoàn mỹ bỏ qua. Người ở chỗ này xem một mặt lúng túng, toàn trường yên tĩnh, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết món ăn gà lẫn nhau mổ sao? Mọi người ở đây nghi hoặc đúng hay không Vũ Không sai lầm rồi. Một tiếng bi ai kêu gào đánh vỡ yên tĩnh võ đài. Đại thần quan hai tay chắp ở sau lưng, nhàn nhạt tuyên bố, đệ tứ vũ trụ Gamisara tuyển thủ rơi xuống ngoài sân, toàn viên đào thải. Vì lẽ đó đệ tứ vũ trụ bị knock out. Zeno vui vẻ vỗ tay, cười nói, bị knock out, bị knock out. Giữa lúc tất cả mọi người nghi hoặc không rõ thời điểm, một cái trong suốt bóng người ra hiện tại đệ tứ vũ trụ trên khán đài. Thần hủy diệt quý tê la nổi trận lôi đình. Đồ vô lại, đồ vô lại, ngươi tại sao phải đến? Khỏe mạnh ẩn núp không được sao? Ngươi đúng hay không có bệnh a? Trong suốt người Gamisara thân thể cuộn mình một đoàn, ủy khuất nói, ta có điều là muốn đẩy Son Goku một hồi, để thứ sáu vũ trụ tuyển thủ bắn trúng Son Goku. Không nghĩ tới, có câu nói tốt, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Xác thực, nếu như ở Vũ Không cùng hít đối đầu bên trong, trong suốt người đánh lén Vũ Không để hắn bị hít bắn trúng. Như vậy không thể nghi ngờ song phương sẽ lưỡng bại câu thương chỉ tiếc. Trong suốt người Gamisara vẫn là tính sai. Hắn đánh giá thấp Vũ Không thực lực. Thậm chí hắn cũng không biết. Vũ Không ở thần phong ấn mở ra hình thức dưới. Chỉ cần có một hơi ở. Bất luận được lớn đến mức nào thương đều có thể trong nháy mắt chữa trị. Dù sao Vũ Không nhanh chóng chữa trị thêm vào khổng lồ thần lực lượng. Hầu như có thể sánh ngang ma nhân bu như vậy thân bất tử. Zeno không để ý đến thần hủy diệt quý tê la kêu rên. Hắn từ trên vương tọa đứng lên. Hai tay sáng lên một đoàn bạch quang. Sau đó đột nhiên hướng lên trên vung lên. Đệ tứ vũ trụ bị knock out. Hủy diệt đi. Không, ta không muốn chết. Ta không có thể chết ở chỗ này. A, quý tê la khàn cả giọng giống lớn gọi. Nhưng mà này cũng không thể ngăn cản Zeno triển khai sức mạnh hủy diệt. Một đoàn bạch quang thánh khiết bao phủ ở hết thảy đệ tứ vũ trụ nhân thân lên. Bất kể là thần linh vẫn là phàm nhân, tính mạng của bọn họ sắp bị chung kết trong lúc nhất thời. Đệ tứ vũ trụ thậm chí ở đây tất cả mọi người vẻ mặt đều phát sinh ra biến hóa. Có tràn ngập hoảng sợ, có đăm chiêu, có bao hàm đối với nhân thế quyến luyến bạch. Một giây sau, đệ tứ vũ trụ trên khán đài mọi người toàn bộ biến mất. Liền phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện như thế. Nơi đó chỉ còn dư lại thiên sứ cô nhắc một người. Vô biên chỗ trống chấn động trái tim tất cả mọi người tạng. Con kia đáng ghét con chuột. Thật sự biến mất rồi. Beerus mờ mịt nhìn đệ tứ vũ trụ phương hướng. Hắn cùng này con chuột từ thượng cổ đấu đến hiện tại. Đột nhiên biến mất rồi. Mặc dù đối phương là kẻ địch, cũng sẽ cảm thấy có chút thẫn thờ dù sao rất khó nói. Cái kế tiếp biến mất, có thể hay không là chính mình. Lúc này, giữa lôi đài dùng để tính giờ cây cột phát sinh, kèn kẹt ca, âm thanh. Chỉ thấy nó đột nhiên chìm xuống phía dưới một cách, oành, một tiếng, phát sinh rung động toàn bộ võ đài âm thanh, các vị. Thi đấu thời gian còn sót lại 28 phút. Xin mọi người nắm ra bản thân mạnh nhất thực lực. Không phải trở thành cái kế tiếp đệ tứ vũ trụ. Đại thần quan vang vọng ở toàn bộ trên lôi đài. Lúc này trên võ đài chỉ còn dư lại một nửa không tới tuyển thủ. Đại gia lẫn nhau quan sát chốc lát. Sau đó dường như đột nhiên nấu nước sôi như thế. Trong nháy mắt sôi sùng sục. Tất cả mọi người đều hoảng sợ tử vong. Thế nhưng nếu như không hề làm gì, chỉ có thể gia tốc chính mình vũ trụ diệt vong. Vì để cho chính mình sống sót. Vì để cho chính mình vũ trụ tiếp tục sống sót. Ở đây các chiến sĩ đều bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Bắt đầu chiến đấu Trăng cùng Son Goten hai người đã dung hợp thành Goten. Hắn nhìn đệ tứ vũ trụ bị Zeno hủy diệt cảnh tượng. Cũng không khỏi run lên một cái. Sau đó đứng một khối phi thường cao trên võ đài, hừ. Ta cũng không muốn bị hủy diệt. Xem ta, hàm nghĩa siêu cấp U Linh đội cảm tử. Trăm người. Nói xong, Gó Tăng ngẩng đầu lên. Đột nhiên một miệng phun ra một đại đoàn khí màu trắng đoàn. Khối không khí xuất hiện trong nháy mắt. Liền ở Gó Tăng trước người một loạt bài đã biến thành U Linh tiểu quỷ dáng dấp. Dòng dã một hơn trăm người. Toàn thể tập hợp. Gó Tăng lớn tiếng quay về U Linh tiểu quỷ phát hiệu lệnh. Toàn thể đều có. Đi thôi hết thảy thứ bảy vũ trụ đồng bạn ở ngoài người. Toàn bộ nổ xuống lôi đài. Toàn thể xuất kích. Tốt một tiếng đồng loạt tiếng trả lời vang vọng thật là võ đài. Dòng dã 100 con U Linh tiểu quỷ như cá giếc sang sông bình thường chen chúc mà ra. Khởi đầu có người còn Gó Tăng loại này chiêu số khịt mũi con thường. Nhưng bị U Linh tiểu quỷ đụng tới sau. Khủng bố nổ tung để cho trong nháy mắt bay ra võ đài U Linh tiểu quỷ điên cuồng công kích trên võ. Đài tuyển thủ, nhưng cũng thỉnh thoảng tất cả mọi người đều đối với hắn bó tay toàn tập. Cry Trooper Dispo dùng tốc độ bỏ qua rồi truy kích hắn U Linh tiểu quỷ. Mà Jiren thì lại chính mắt cũng không nhìn một chút. Trực tiếp dùng sóng khí đem thổi bay đến nham thạch bên trên. Nổ tung, Son Gohan đi tới vũ không bên người. Suýt chút nữa, rồi cùng một cái U Linh tiểu quỷ đụng vào nhau. Song phương đều dọa một cái. U Linh tiểu quỷ lui về phía sau vài bước. Thật không tiện cười cợt. Xin lỗi, xin lỗi. Suýt chút nữa đụng vào ngươi. Ta đi tìm người khác. Bye bye. Nói xong, lại bá một hồi bay đi. Lưu lại một mặt bất đắc dĩ Son Gohan, thật không làm gì được hắn. Gó Tăng tiểu tử này cũng thực sự là... Nhưng không phải không thừa nhận, hắn chiêu này đưa đến rất tốt thanh tràng tác dụng, thi đấu thời gian còn sót lại một nửa, sau khi chiến đấu đều là cao thủ cùng cao thủ quyết đấu. Vũ không nói rằng trải qua Gó Tăng như thế nháo trò, trên võ đài tuyển thủ lại một lần giảm thiểu, vẫn cho tới bây giờ, ngoại trừ thứ 7 vũ trụ cùng thứ 11 vũ trụ không có giảm quân số ở ngoài. Cái khác vũ trụ đều hoặc nhiều hoặc ít đào thải một chút người đệ hai vũ trụ thần hủy diệt heo. Cũng không cam lòng yếu thế. Đối với mình tuyển thủ lớn tiếng khích lệ nói. Brian de Sato, ở này vũ trụ tồn vong bước ngoặt. Muốn hướng về đại gia thể hiện ra chúng ta yêu. Dùng yêu đi nhuộm đẫm thế giới này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.